Cừu cừu, anh yêu em. Chương 46, gocchuyenaudio.com. Miên Miên cảm thấy lời nói này của Lạp Lạp có chút khoa trương, không phải không thường xuyên cùng nhau tổ đội mà thôi, cũng không phải đoạt tuyệt quan hệ thật là. Nhưng hồi tưởng từng khoảng thời gian 2 tháng ở với mọi người, Miên Miên vẫn bị cuốn vào dòng cảm xúc thương cảm. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Miên Miên chảy nước mắt ròng ròng ở trong lòng, ô ô ô, đều tại tên chết tiệt thượng quan ám ảnh kia, anh ta là người xấu. Miên Miên sau khi giản lược nói rõ tình huống, dùng một loại ánh mắt. Huynh là người xấu, trừng mắt nhìn thượng quan ám ảnh, thượng quan ám ảnh đáp lễ cô bằng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhếch môi. Anh không cần biện giải, anh chính là nghiệp chướng nặng nề. Lòng Miên Miên đầy căm phẫn trừng mắt nhìn anh, nàng mang theo bạn của nàng cùng thăng cấp không phải tốt sao? Giọng của thượng quan ám ảnh vân đạm phong khinh, hà, Miên Miên ngây ra 3 giây, nan đề rối rắm trong lòng được câu nói đầu. Tiên của anh giải quyết, có loại cảm giác mờ mịt không rõ ràng. Đây, đây, đây, đúng vậy, vì sao cô ngay từ đầu không nghĩ đến chứ? Vừa rồi, mình còn ngu ngốc vì chuyện này mà buồn rầu thương cảm. Trong, lòng cảm thấy rất mất mặt, Miên Miên cảm giác mất thể diện nhưng vẫn. Mạnh miệng nói, việc này muội đương nhiên biết. Sẽ chờ huynh gật đầu, muội bây giờ đi báo cho bọn họ, nói cho hết lời liền vội vàng, đến không tán gẫu riêng báo cho mọi người. Thượng quan ám ảnh nhìn cô, không nói cái gì nữa, trên mặt là biểu tình nhìn không thấu. Chỉ chốc lát sau, bọn Lạp Lạp liền phong trần phác phác chạy đến thành Thiên Nam, mọi người tề tụ một nhà. Được rồi, người đã đủ, xuất phát đi, tâm tình Miên Miên không tệ sao, khi nói xong liền xoay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại không. Phát hiện có người đi theo, vì thế nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại. Mọi người đứng tại chỗ, ánh mắt đều hội tụ trên người cô. Đối mặt với ánh mắt trói buộc mạnh mẽ như đèn chiếu sáng, Miên Miên kinh sợ, vội vàng hỏi. Sao thế, treo máy toàn bộ sao? Lạp Lạp khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Ngư, cậu phải có tự giác của phụ nữ đã kết hôn chứ? Phụ nữ đã kết hôn, Miên Miên giông, một trận lạnh buốt chảy vào cơ thể, nhưng rất nhanh liền hiểu được bỏ xuống câu. Đợi chút, chạy đi đổi tài, khoản nữ, Ice, làm đàn ông đã quen, thế này thật đúng là không quen. Cảnh tượng thăng cấp lần này tên là, đầm lầy u hồn, quái vật trong đó, mạnh rất nhiều so với điện trường sinh, đương nhiên, kinh nghiệm đạt. Được cũng gấp vài lần, quái nơi này đối bọn Lạp Lạp mà nói có, phần cố hết sức nhưng mà với thượng quan ám ảnh mà nói là một bữa ăn. Sáng, thân ảnh cường tráng của anh tự nhiên qua lại chỗ có quái vật cho dù một đánh 10 cũng rất thành thảo. Bạn được 1.232 điểm kinh nghiệm. Bạn được 1.256 điểm kinh nghiệm. Bạn được 1.218 điểm kinh nghiệm. Màn hình không ngừng hiện ra loại tin tức này làm cho người ta mặt đỏ. Tim đập, mọi người thầm sảng khoái đến nội thương, nhưng vẫn không quên. Làm ra bộ dáng vô cùng gian khổ tùy tiện đánh vài con quái vật thể hiện ra tinh thần hợp tác đoàn đội. Lạp Lạp không nhịn được ở khung tán gẫu riêng nói. Tiểu Ngư, thượng quan đại thần như vậy cậu. Rốt cuộc làm sao lại quyến rũ được thế? Rất làm cho người ta đỏ mắt, tớ cũng không quyến rũ anh ta. Miên Miên vội vàng sửa lại câu của cô, gocchuyenaudio.com. Mặt Lạp Lạp bi phẫn nhìn người phụ nữ đáng xấu hổ trước mắt này, cảm giác trời xanh vô cùng bất công. Miên Miên quay đầu nhìn phía thân ảnh ảnh đen đỏ phía trước kia có. Chút bực mình, bởi vì tài khoản phụ của mình yếu kém, cho nên anh không. Cho phép cô lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trên cọc gỗ từ lúc nãy đến bây giờ, mọi người đều đang cố gắng đánh quái cô cũng chỉ. Dương mắt nhìn, thật sự là rất không thú vị. Khách chương.